tối cường phản phái hệ thống, chương 586, Địch Vân Phi tức giận 2, góc truyện audio.com, Tranh Kiếm Minh đúng là của Địch gia bọn họ, nhưng hiện tại Tranh Kiếm Minh chỉ thuộc về Địch Kinh Phi, mà không phải Địch Vân Phi hắn. Phần đông võ giả nguyên thần cảnh của Tranh Kiếm Minh, Địch Vân Phi uy vọng có hạn, thậm chí đừng nói uy vọng, có không ít người bất mãn với hắn. Cho nên Địch Vân Phi chính thức có thể chỉ huy điều động vài tên võ giả thần cung cảnh mà thôi. Nếu không lúc này đuổi giết người Hà gia không dùng tới tương tây ngũ quỷ xuất mã, trực tiếp phái một tên võ giả hóa thần cảnh tới, cho dù ảnh thích khách Hà gia muốn chạy cũng không thể chạy xa. Địch Vân Phi cau mày nói, đầu tiên bảo Tư Mã Phàn dẫn người đi qua truyền lời với Tô Tín, bảo hắn giao thiên đạo thạch ra đây, điều kiện do hắn nói, không nên đùa nghịch thủ đoạn. Trong Tranh Kiếm Minh có một ít võ giả tiên thiên chủ động đầu nhập vào Địch Vân Phi, Tư Mã Phàn là một trong mấy người có thực lực mạnh nhất. Địch Vân Phi cũng biết lần này không vận dụng võ giả nguyên thần cảnh thì khó mà lấy thiên đạo thạch trong tay Tô Tín trở về, cho nên hắn chỉ có thể chọn phương pháp khuất nhục nhất, chính là trả giá thật nhiều đổi lấy thiên đạo thạch. Tuy Địch Vân Phi có oán với Tô Tín, hận không thể giết Tô Tín mới tốt, nhưng hiện tại Lô Uyển Đình đang chờ thiên đạo thạch của hắn, nếu mình nuốt lời nhất định sẽ hạ thấp ấn tượng của Lô Uyển Đình về mình. So sánh với Lô Uyển Đình, thù cũ với Tô Tín ngày xưa không coi vào đâu, chờ hắn ôm mỹ nhân quay về hoặc đột phá nguyên thần cảnh thì đi tìm Tô Tín báo thù cũng không muộn. Dự Nam Đạo và Kiếm Nam Đạo liền nhau, cho nên Tư Mã Phàn nhận được tin tức cũng dẫn người đi tới Kiếm Nam Đạo. Tư Mã Phàn xuất thân tán tu, dựa vào một thân thể cường đại không kém gì võ tăng thiếu lâm gia nhập Tranh Kiếm Minh, hơn nữa trở thành tâm phúc của Địch Vân Phi. Đại bộ phận võ giả nguyên thần cảnh của Tranh Kiếm Minh không xem trọng Địch Vân Phi, cho nên tự nhiên cũng không có ý dựa vào hắn. Dù sao bọn họ cũng yên tâm có chỗ dựa vững chắc, những tồn tại nguyên thần cảnh như bọn họ đều là trụ cột vững vàng của Tranh Kiếm Minh, cho dù sau này Địch Vân Phi trở thành minh chủ Tranh Kiếm Minh cũng phải dựa vào bọn họ. Những võ giả thần cung cảnh tầng giữa như Tư Mã Phàn muốn tìm núi dựa, Địch Vân Phi sẽ là lựa chọn đầu tiên. Huống chi người thừa kế Tranh Kiếm Minh chỉ có một Địch Vân Phi mà thôi, bọn hắn đi theo Địch Vân Phi lăn lộn, tương lai khẳng định đều là tâm phúc của Địch Vân Phi. Cho nên bọn họ cũng không cần phải lựa chọn đứng thành hàng gì đó, vấn đề phải suy nghĩ duy nhất chính là trở thành chi kỷ và tâm phúc của Địch Vân Phi. Phải biết rằng người đầu nhập vào Địch Vân Phi không chỉ có một mình Tư Mã Phàn, tối thiểu có 5-6 người có thể so sánh với Tư Mã Phàn hắn. Cho nên đối với chuyện này, Tư Mã Phàn rất đề bụng, nhất định phải làm chuyện này thật đẹp, như vậy mới có thể phân chia mình với những kẻ tài trí tầm thường khác. Lúc này Tô Tín sắp rời khỏi Kiếm Nam Đạo, hắn nửa đường đoạt thiên đạo thạch của Địch Vân Phi, hắn biết Địch Vân Phi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không có hứng thú nửa đường chờ Địch Vân Phi đến gây phiền toái cho hắn, chờ sau khi quay về Giang Nam Đạo, chỗ đó mới là sân nhà của Tô Tín, cho dù Địch Vân Phi mang theo cường giả nguyên thần cảnh đến gây phiền toái, Tô Tín cũng không sợ. Ngay vào lúc Tô Tín đã sắp rời khỏi Kiếm Nam, góc truyện audio.com, đạo Tư Mã Phàn ra roi thúc ngựa đuổi theo Tô Tín. Trên đường dài, Tư Mã Phàn và 5 tên thần cung cảnh trực tiếp vây Tô Tín vào giữa, bộ dạng hùng hổ làm đám người đi đường chung quanh phải tránh lui. Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạc kiếm, lập tức suy đoán thân phận mấy người kia. Dù sao thế lực có thể duy nhất một lần xuất động 6 gã võ giả thần cung cảnh cũng không phải đơn giản. Người Tranh Kiếm Minh, Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Tư Mã Phàn lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi làm gì ngươi tự mình biết, ngươi giao đồ vật ngươi không nên cầm ra đây, hơn nữa theo ta quay về Tranh Kiếm Minh tạ tội với Địch công tử, nếu không hậu quả ngươi tự suy nghĩ. Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức giật mình, thì ra là người Tranh Kiếm Minh và Tô Tín. Tô Tín đoạt thiên đạo thạch của Địch Vân Phi, vấn đề này người Kiếm Nam Đạo đã nghe thấy. Một phương là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, là cường giả nhân bảng uy phong lẫm lẫm, dùng thực lực thần cung cảnh uy chấn toàn bộ tông môn Giang Nam Đạo, thậm chí danh tiếng có thể so sánh với top 3 nhân bảng. Bên kia chính là Tranh Kiếm Minh, Địch Vân Phi đệ đệ của Địch Kinh Phi, hai người bọn họ đánh nhau, việc này đáng xem. Mặc dù thế lực sau lưng Địch Vân Phi rất lớn nhưng thanh danh của hắn không phải rất lớn. Danh tiếng Tô Tín hiện tại là dựa vào chính mình đánh ra, vừa nhắc tới Tô Tín, ai cũng nghĩ đến xuất kiếm như huyết hà, là tổng bộ đầu lục phiến môn nhấc lên gió tanh mưa máu tại Giang Nam Đạo. Bản thân Địch Vân Phi, ai nhắc tới hắn sẽ nghĩ đến là đệ đệ Địch Kinh Phi, không hơn, cho nên cao thấp cũng phân rõ ràng. Cách chương.